Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 312. Cố Mặc Ngôn. Cậu là đồ giả nhân giả nghĩa. Cậu xứng có được bút máy của Thu Huyền à? Cố Mặc Ngôn tiếp tục dơ bảng 4 tỷ heo. Tô Thư Nghị cúi đầu nhìn túi sách của mình. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt Cố Mặc Ngôn. Cũng không dám nhìn cây bút máy kia. Mọi người lần lượt nhìn về phía Tô Thư Nghi. Nghĩ rằng Cố Mặc Ngôn thích cây bút máy này như thế thì chắc chắn là còn tình cảm với Trình Thu Huyền. Đây là vật đính ước của họ mà. Như vậy sẽ làm người vợ hiện tại của Cố Mặc Ngôn xấu hổ biết bao. Tô Thư Nghi càng cúi đầu thấp hơn. Quý Trung Khánh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì Tô Thư Nghi sẽ không chịu được nữa. Lỡ như cô đứng dậy rời khỏi đây thì lại càng không ổn. Bèn an ủi cô. Này, chị đừng nghĩ nhiều. Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Chỉ là một cây bút máy thôi mà. Bây giờ chị mới là vợ của Cố Mặc Ngôn. Quý Trung Khánh không nói thì thôi. Anh ta vừa nói, Tô Thư Nghi càng cảm thấy khổ sở hơn. Hôm nay cô đúng là xui xẻo. Đang yên đang lành lại làm mất bùa bình an mà mẹ cầu cho cô. Bây giờ lại xuất hiện bút máy của Trình Thu Huyền. Đúng là một ngày xui xẻo. Ra giá cao mua di vật của bạn gái cũ ngay trước mặt vợ mình. Hành động này có ổn không? Anh không hề quan tâm đến thể diện của cô. Có thể thấy vị trí cao nhất trong lòng Cố Mặc Ngôn là Trình Thu Huyền chứ không phải Tô Thư Nghi cô. Nhưng nếu Cố Mặc Ngôn không phải người nhớ tình xưa, cô có còn thích anh không? Có lẽ Cố Mặc Ngôn cũng không sai. Dù sao hai người cũng từng có một khoảng thời gian đẹp đẽ khó quên. Anh nên ghi nhớ và trân trọng nó. Tâm trạng của Tô Thư Nghi vừa phức tạp vừa bối rối. Trình Nam Quyên lại giơ bảng lên. 4 tỷ 5, người dẫn chương trình đợi vài giây rồi giơ búa lên bắt đầu đếm giây. Không, không thể để Trình Nam Quyền đấu giá được nó. Cố Mặc Ngôn đã quyết tâm giành được cây bút máy này. Cố Mặc Ngôn đưa ra giá cao. 6 tỷ, trời ạ, có vẻ như buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ vô cùng đặc sắc đây. Tất cả mọi người đều trầm trồ khen Cố Tổng hay lắm. Cố Tổng thật xỉ tình. Người dẫn chương trình cũng rất phấn khích. Một cây bút máy đã đấu giá 3 tỷ. Đây là một cây giá rất hiếm có đối với phòng đấu giá. Người dẫn chương trình lại giơ búa lên. 6 tỷ lần 1, 6 tỷ lần 2, 6 tỷ lần 3, đấu giá thành công, hội trường lập tức vang lên một tràng tiếng võ tay như sấm. Trình Nam Quyền nhìn chằm chằm cây bút máy này, không cầm được thở dài. Có lẽ đây cũng là kết quả là Trình Thu Huyền muốn nhìn thấy. Tên Cố Mặc Ngôn này giỏi lắm, vật phẩm đấu giá tiếp theo là đồ của Quý Trung Khánh. Đó là một món đồ thủ công mỹ nghệ nước Hát, món đồ thủ công mỹ nghệ đẹp rực rỡ, kỹ thuật nạm vàng nạm ngọc hàng đầu, tóm lại là một món đồ trang trí mỹ thuật hiếm có. Đồ của Quý Trung Khánh được một ông chủ đầu tư béo mua. Cách chương.